Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 44, hôn nhân của hai người sẽ có ngày kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan nhét một tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua Henry và Justin. Anh đã quen với những trò đùa không đúng lúc của Henry trong bất kỳ tình huống nào khác. Anh có thể sẽ đáp lại bằng một câu khen. Có gu, rồi Henry sẽ chế nhạo anh kiêu ngạo, và anh sẽ đáp lại bằng những lời chế giễu theo tâm trạng của mình. Những trò đùa qua lại như vậy là kỹ năng xã hội cơ bản của những học sinh nội trú trong các trường tinh anh. Nhưng đây không phải là bất kỳ tình huống nào khác. Thực ra, Dylan chưa bao giờ gặp tình huống như thế này trong suốt 19 năm cuộc đời của anh, nếu không tính đến đêm qua. Dylan không định phản ứng với câu nói của Henry. Chung gia đình nghe thấy lời của Henry, mi mắt khẽ rủ xuống, khóe môi hơi cong lên. Sau đó, Dylan và chung gia đình gần như cùng lúc nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh đang đặt bó tulip màu hồng nhạt lên một chiếc bàn thiết kế màu trắng sữa còn trống. Trong sân, tất cả các đèn tường kiểu hiện đại đều đã được bật, chiếu sáng cả khu vườn hiện đại rộng lớn với vẻ đẹp lạnh lùng. Hồ bơi dài không viền lấp lánh ánh sáng xanh huyền bí. Cùng với các loại cây xanh tươi điểm xuyết giữa sắt thép và đá cẩm thạch, cảm giác hiện đại lạnh lùng trở nên lạ lùng, yên tĩnh và thanh bình. Bó hoa tulip màu hồng nhạt với lá xanh khiến chúng trông càng thêm dễ thương. Chúng nằm yên trên bàn, như hòa vào với mặt bàn trắng sữa. Chỉ tính riêng bó hoa này, như Dylan đã nói, rất đẹp, và Tiền Ninh rất thích. Justin trước đây thường xuyên tặng hoa cho cô, hầu hết là các loại hoa hồng, có lúc là một bông, có lúc là hàng trăm bông. Tiền Ninh tất nhiên cũng nghe thấy câu nói, đáng ghét, của Henry. Nhưng cô không nghe thấy Dylan hoặc Justin đáp lại. Sau khi đặt hoa xuống, cô khẽ vén tóc bên tai, quay người lên nhìn thấy hai người đó đang nhìn cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đàn ông trẻ cao lớn, mỗi người đều có vẻ mặt khó đoán, ánh mắt cũng vậy. Khi khóe môi Tiền Ninh cong lên, Henry cũng nhìn về phía cô. Henry cười tinh nghịch hỏi, chị uống gì, cậu là bartender à? Tiền Ninh lập tức nhìn về phía Henry. Cất đi nụ cười chưa hoàn thiện, cố tình nói một cách không vui. Tôi cũng muốn một ly vodka với đá. Cảm ơn, cô nhấn mạnh cảm ơn, rồi thấy Justin mỉm cười, còn Dylan vẫn nghiêm nghị nhìn cô. Tiền Ninh và Henry đều nói chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Những biểu đạt đơn giản như vậy, cả Dylan và Justin đều hiểu được. Tiếng Anh của Justin thực ra khá tốt, nhưng ngoài việc chào Dylan bằng tiếng Anh trước đó, anh ấy rõ ràng không có ý định nhượng bộ Dylan hay sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Anh sau đó. Trong khi đó, Dylan từ khi đến thành phố G, dù không hiểu, anh cũng không chủ động hỏi. Thú vị là, hầu hết thời gian anh có thể đoán đúng. Ngoài những điều anh đã nói về, tôi vẽ tranh, Tiền Ninh và Henry đều biết Dylan có trí nhớ và cảm nhận ngôn ngữ rất tốt. Những từ đã nghe hoặc thấy một lần, anh sẽ không bao giờ quên. Về lý thuyết, chỉ cần anh muốn, anh sẽ học bất kỳ ngôn ngữ nào rất nhanh. Henry lại nhìn Dylan và hỏi với vẻ mặt dò hỏi. Cũng như vậy, cảm ơn, Dylan đáp một cách thờ ơ, vậy là 4 ly. Henry gật đầu, tự chào, mọi người đều phải thông cảm với bartender. Nhưng cậu lập tức nói với Tiền Ninh, chị chỉ được uống tối đa 2 ly, có muốn thêm nước trái cây không? Tôi chỉ muốn uống tối đa 2 ly. Tiền Ninh trả lời Henry, đi đến cạnh bàn xanh nhạt, lấy nước cam, đổ vào một ly vodka với đá. Dylan tiến đến bên cô, một tay tự nhiên đặt vào eo cô, thấp giọng nói trên đỉnh đầu cô. Anh cũng muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh tự làm, Tiền Ninh cảm thấy điều này diễn ra rất tự nhiên. Dù Henry và Justin không ở đây thì Dylan vẫn sẽ làm vậy. À không, anh chắc chắn sẽ còn thái quá hơn. Nhưng vấn đề là, Henry và Justin đang ở đây. Cô đổ xong ly của mình, tay cầm nước cam di chuyển đến ly vodka còn lại, nói với Dylan. Nếu anh nói dừng, em sẽ dừng. Nói xong, cô bắt đầu đổ. Dylan không nói, dừng, mà chỉ đơn giản là nắm chặt tay cô đúng lúc. Trong sự thân mật đó, cô liền dừng lại. Sau đó, hai người mỗi người cầm một ly. Henry đưa ly vodka với đá cho chung gia đình, hỏi như không có chuyện gì. Hay là anh cũng muốn nước cam? Chung gia đình lắc đầu nhận lấy. Bốn người chưa nói lời chúc rượu, chỉ nhìn nhau một cách đồng thuận, mỗi người uống một ngụm rồi tìm ghế ngồi xuống. Cảm giác tươi mát và sự cháy bỏng cùng đến, chung gia đình cảm nhận rõ hơn sự bỏng rát như lửa. Anh ấy hoàn toàn tin việc uống rượu tối nay là quyết định đúng đắn. Thêm vào đó, anh ấy đã nhận thấy ly của Henry thực ra không có đá. Henry thấy chung gia đình nhìn ly của mình, mỉm cười, nói. Vodka đã được làm lạnh, tôi thích uống không có đá hơn. Nói xong, cậu rót một điếu thuốc ra, cho vào miệng. Khi đang châm thuốc, cậu mới nhớ ra hỏi Justin có muốn không, rồi nhìn anh ấy với ánh mắt dò hỏi. Justin lắc đầu cảm ơn. Henry không hỏi Dylan, vì Dylan không chủ động tìm chứng tỏ không có hứng thú. Bốn người quây quần xung quanh bàn, chủ yếu hướng về hồ bơi không viền và cảnh đêm ở bến cảng. Justin, anh có phiền không? Tiễn Ninh lên tiếng trước, với tông giọng đùa cợt, đôi mắt hạnh toát lên sự linh hoạt nhìn sang Dylan và Henry. Tôi có thể đuổi họ đi. Henry và Dylan nhìn nhau, họ biết Tiễn Ninh không hoàn toàn chỉ đùa. Lúc này, chung gia đình đã rõ ràng trong lòng, rượu là để làm giảm sự ngượng ngùng khi nói chuyện nghiêm túc. Một số chuyện nghiêm túc không thể uống rượu khi nói, trong khi những chuyện nghiêm túc khác cần một chút rượu để mở đầu câu chuyện. Anh cũng biết dù Tiễn Ninh nói đùa, nhưng nếu anh kiên quyết muốn nói chuyện riêng với cô, vì sự quan trọng của vấn đề, cô sẽ đồng ý, nhưng làm như vậy thì không. Quân tử, lắm, chung gia đình nhìn Tiễn Ninh, giọng điệu nhẹ nhàng. Không sao đâu, em muốn anh nói trước hay em muốn hỏi trước? Anh cứ nói trước đi. Tiễn Ninh nhẹ nhàng nói, nhấp một ngụm đồ uống có cồn trong tay. 2 tháng trước khi bữa tiệc đính hôn, giả của Tiễn Ninh và Dylan tại New White House được truyền thông thành phố G rộng rãi đưa tin vào ngày hôm sau. Chỉ có một số nhà báo lớn chuyên về tin đồn mới nhận được thông tin chính xác. Dù sao, Tiễn Ninh ở tận London, lịch trình của Tiền Trác Minh cũng không thể bị biết trước. Về việc những nhà báo tin đồn đó biết tin như thế nào, có thể có nhiều giả thiết khác nhau. Có thể là theo dõi từ xa 24 giờ, có nguồn tin mạnh, hoặc có người trong nội bộ tiết lộ, v.v. Trong vấn đề này, dù Tiễn Ninh có phàn nàn thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhiều người nổi tiếng ở thành phố G cũng gặp phải vấn đề này. Mở rộng ra, các người nổi tiếng trên toàn thế giới đều gặp phải vấn đề tương tự. Tiễn Ninh đã hỏi Justin qua điện thoại về người bạn đó. Justin trả lời lúc đó là, một người bạn đã nói cho anh, cuộc gọi 1 phút, cả hai rõ ràng không tập trung vào vấn đề này. Sau đó, Tiễn Ninh đã suy nghĩ về người bạn mà Justin đã nhắc đến. Cô không nghi ngờ gì về Thư Nghi, dù Thư Nghi có vẻ cởi mở, nhưng những gì không nên nói, những bí mật không nên tiết lộ, cô ấy chắc chắn không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Nghi cũng có sự tin cậy tương tự đối với Tiễn Ninh. Vì vậy, Tiễn Ninh chỉ có thể cho rằng Justin đã hoạt động trong ngành giải trí 3 năm, có lẽ đã kết bạn với nhiều người có thông tin rộng rãi. Sau đó, khi bữa tiệc đính hôn của cô được đưa tin rộng rãi, nhưng tin tức về việc Justin đến London gặp cô vẫn không bị lộ ra càng khiến cô tin tưởng vào suy đoán của mình. Vì vậy, khi Justin sáng nay nói trong điện thoại rằng anh ấy đến London để gặp cô là có phần sắp xếp bởi Tiền Vĩnh Diệp, Tiễn Ninh vẫn khá ngạc nhiên. Chung gia đình cầm ly rượu bằng 2 tay, nhìn Tiễn Ninh, bắt đầu nói. Người bạn của anh là một cổ đông của Vô Cực, Angela. A Ninh, em đã gặp tối qua. Cô ấy đang trò chuyện cùng 2 người khi anh và Sylvia vào tòa nhà. Tiễn Ninh đã hình dung ra một hình dáng lớn, cô vội hỏi. Khoảng 40 tuổi, tóc ngắn, cổ đông mới. Cô ấy là một trong 2 người mà cô không nhận ra trong nhóm tối qua. Ngoài việc chào hỏi, cô hầu như không có cuộc trò chuyện trực tiếp với Angela. Nhưng cô nhớ, khi Justin và Thư Nghi vào, cổ đông mới của Vô Cực đã nhìn cô với ánh mắt tò mò. Chung gia đình gật đầu, uống một ngụm rượu. Henry lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng cậu không biểu lộ điều đó. Cậu hút thuốc và thầm thì dịch cho Dylan bằng giọng điệu thoải mái. Dylan thỉnh thoảng nhấp một ngụm từ ly đồ uống có cồn, không có biểu cảm đặc biệt trên khuôn mặt. Chung gia đình hạ mắt xuống, khi ngẩng lên, dường như không có người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy trắng. Angela biết anh không tham gia cảnh hôn vì em. Khi cô ấy nói với anh rằng em sắp đính hôn, anh chỉ có một suy nghĩ, anh phải lập tức đến London. Có thể anh không thay đổi được điều gì, nhưng nếu anh không đi, anh sẽ ân hận suốt đời. Anh không hề nghĩ đến việc hỏi Angela làm sao cô ấy biết, cô ấy luôn cập nhật thông tin và không bao giờ nói dối. Tiễn Ninh quay mắt đi, nhìn về phía hồ bơi xanh đậm mà nhấp một ngụm từ ly. Đồ uống có cồn trong tay cô được pha loãng nhiều, gần như chỉ có vị nước cam, cảm giác vào miệng mát lạnh, hơi chua và ngọt. Nồng độ cồn cũng đã rất thấp, nhưng dù sao vẫn có cồn, sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Cô rất rõ những gì Justin vừa nói cơ bản là một lời tỏ tình và còn là công khai. Henry lúc này cúi đầu hút thuốc, như không nghe thấy, cũng không dịch lời. Sự im lặng của Tiền Ninh không kéo dài lâu, cô mỉm cười quay lại, bình tĩnh đưa ra một suy đoán hợp lý. Angela biết từ anh trai tôi sao? Cùng lúc đó, anh vừa nói gì với vợ tôi? Dylan đột ngột nhìn Justin, hỏi lạnh lùng. Chung gia đình ngạc nhiên, siết chặt ly thủy tinh trong chốc lát. Anh cũng nhìn Dylan, ánh mắt từ sốc chuyển sang châm biếm và hiểu rõ. Trong sân vườn có một giây tĩnh lặng tuyệt đối. Dylan, Tiền Ninh gọi nhẹ, nhíu mày. Henry dập thuốc, thở ra một hơi, nhìn hai người đàn ông có vẻ căng thẳng, như đang cố gắng kiên nhẫn, nói. Justin nói, Chung gia đình rất muốn đáp lại một câu, tự học tiếng Chung đi, nhưng nếu làm vậy thì đêm nay sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Dylan mới 19 tuổi, còn anh ấy thì không. Chung gia đình cắt lời Henry, nói bằng tiếng Anh với Dylan. Tôi vừa mới nói với Tiền Ninh rằng khi tôi biết tin cô ấy sắp đính hôn, tôi phải đến London gặp cô ấy, nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời. Giọng nói không có cảm xúc, Dylan rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói này, anh ta vẫn yêu cô. Có một khoảnh khắc ngớ ngẩn, Dylan cảm thấy điều này không liên quan đến anh. Vợ anh rất quyến rũ, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, luôn có người yêu mến cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nói Justin đã qua rồi, cô cũng đã hứa với anh trong 3 năm này cô sẽ không thích người khác, họ có mối quan hệ độc quyền. Hơn nữa, họ đang nói về một việc rất quan trọng. Anh không nên quá trẻ con. Một khoảnh khắc ngớ ngẩn khác, Dylan cảm thấy mình có mọi lý do để đấm Justin và yêu cầu anh ta im miệng và biến đi. Anh có thể bỏ qua bó hoa đó, nhưng thằng khốn này lại công khai tỏ tình với vợ anh ngay trước mặt anh. Hơn nữa, tất cả đàn ông đều như nhau, mắt Justin nhìn vợ anh và những gì trong đầu anh ta nghĩ đều không thể giấu giếm. Dylan không nhìn Justin nữa, quay sang Tiền Ninh, giọng điệu điềm tĩnh, lý trí nói. Anh xin lỗi, Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt sâu của Dylan, ánh sáng làm cho đôi mắt anh mờ ảo. Dù anh trước đây như thế nào, bây giờ anh là hình mẫu của một quý ông trưởng thành. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói, anh không cần phải xin lỗi. Sau đó, cô như hỏi tất cả mọi người, chúng ta có thể tiếp tục không? Cô ngay lập tức nhận được tiếng trả lời từ 3 người. Dylan uống cạn ly của mình, ly còn lại vài viên đá chưa tan. Sau đó, anh đứng dậy, lấy một ly thủy tinh khác, rót nửa ly vodka, không thêm đá cũng không thêm nước cam. Anh đứng bên bàn nhấp một ngụm, nghe Justin tiếp tục bằng tiếng Anh. Khi đó anh không biết Chris chủ động tiết lộ thông tin cho Angela. Sau khi Chris trở thành nhà đầu tư cho Miss G năm nay, anh đã gặp anh ấy vài lần cùng Angela ở vô cực. Anh ấy rất thân thiện và đã vô tình đề cập đến em vài lần. Giờ nghĩ lại, anh ấy thậm chí gợi ý mối quan hệ mới của em chỉ là trao đổi lợi ích gia đình, anh còn có cơ hội. Tối qua, anh nhận thấy anh ấy luôn chú ý đến chúng ta, vì vậy anh đã tìm thời gian để xác nhận điều này với Angela. Đây là lý do tại sao anh gọi và yêu cầu em gọi cho anh. Anh nghĩ anh trai của em muốn anh phá hoại hôn nhân của em. Chung gia đình dứt lời chỉ nghe thấy Henry cười nhạt. Sau đó, ngoài âm thanh Henry châm thuốc và rót thêm rượu, sân vườn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng có thể là âm nhạc trong nhà lại được mở lớn hơn một chút. Họ thậm chí có thể nghe thấy giọng hát quyến rũ từ bữa tiệc bên ngoài. Em tắt đèn tối, nhẹ nhàng che hai vai. Em dựa vào vai tôi, hơi thở bên tai. Trong sân vườn tĩnh lặng, không khí không phải là sự ngượng ngùng mà là tràn ngập những suy tư và cân nhắc. Tiền Ninh đột nhiên đứng dậy, 3 người còn lại đều nhìn về phía cô. 3 người đã rót thêm rượu, cô cũng đứng dậy để rót thêm, cô vẫn pha vodka với nhiều đá và nước cam. Sau khi pha xong, cô uống một ngụm lớn, hướng về phía 3 người, mỉm cười và nhìn vào ánh mắt an ủi và kiên nhẫn của Justin, chân thành và bình thản nói. Cảm ơn anh, không có gì. Chung gia đình nghiêng miệng mỉm cười, khi ánh mắt của Tiền Ninh rời đi, sự chú ý của anh hạ xuống ly rượu trong tay. Chung gia đình rất rõ ràng về sự việc năm 1988, vì vậy cũng hiểu và biết rõ mối quan hệ sâu sắc giữa Tiền Ninh và Henry. Khi Tiền Ninh ở bên anh, dù có ý thức hay không, cô thường nhắc đến Henry. Cô không biểu hiện rõ ràng nhưng chắc chắn là nhớ nhung và quan tâm Henry. Theo quan sát của chung gia đình, Henry chắc chắn sẽ luôn đứng về phía Tiền Ninh trong mọi việc. Các vấn đề trong giới thượng lưu, chung gia đình không hứng thú và cũng không muốn tham gia. Nhưng vì quan tâm đến Tiền Ninh, mọi thứ khác đều có thể để sang một bên. Henry nhìn về phía Justin. Hiện tại cậu nghi ngờ Justin có thể đáng tin cậy hay không, vì vậy không cần phải yêu cầu giữ bí mật hay bất kỳ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Henry cũng sẽ không đề cập đến nghi ngờ khác về Tiền Vĩnh Diệp ở đây, vào lúc này. Cảm ơn, tôi đồng ý với quan điểm của anh, Henry nói với Justin. Chung gia đình mỉm cười với Henry, rồi nghe thấy một câu cảm ơn bằng tiếng Anh, anh cũng đáp lại Dylan bằng tiếng Anh. Không có gì, cũng vào lúc này, ở đầu hành lang bên kia, có tiếng của Thư Nghi cẩn thận gọi. A Ninh, có thể lại đây một chút không, đoán xem ai đã đến. Không sao đâu, giọng của Selena tiếp theo truyền đến. Đã đến rồi à, Tiền Ninh đáp to. Tối qua, sau khi Thư Nghi giành chiến thắng, cô lập tức gọi điện cho Selena. Cô gái này dù đang ở Mỹ lại thật sự bay đến đây. Tiền Ninh đặt ly xuống bàn, mỉm cười nói với ba người. Tôi đi chào một chút, sẽ quay lại ngay. Ba người đều đứng dậy, váy trắng biến mất sau hành lang, chung gia đình vẫn nhìn theo hướng đó. Khi anh quay lại, không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt cảnh cáo không thiện chí của Dylan. Chung gia đình nhận ra Dylan yêu Tiền Ninh, có thể rất yêu hay đang ở trong trạng thái say mê cực độ. Bất kỳ người đàn ông nào khác nhìn cô nhiều một chút thì Dylan có lẽ cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, đó lại là người yêu cũ. Chung gia đình đã trải qua giai đoạn này, Tiền Ninh xinh đẹp và quyến rũ đến vô thực. Có những người sinh ra đã giàu có và xinh đẹp, trong khi một số người hy vọng họ hoặc ngu ngốc, hoặc có phẩm chất đạo đức kém. Chung gia đình đã từng là một thiếu niên lầm lạc, sau đó là cảnh sát, giờ đang làm trong ngành giải trí. Anh đã tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng thực sự có thể gọi là lương thiện thì không nhiều. Anh nghĩ Tiền Ninh chắc chắn là một trong số đó. Mặc dù theo bối cảnh gia đình của Tiền Ninh, điều này có thể không đáng tự hào. Cô có lý do gì về phương lương thiện? Cô sinh ra đã có tất cả. Nếu không có sự việc năm 1988, có thể cả đời cô cũng không gặp được người nào nặng lời với cô. Nhưng theo quan điểm của chung gia đình, lương thiện là lương thiện, là phẩm chất rất đẹp. Tiền Ninh không chỉ lương thiện mà còn xinh đẹp, quyến rũ và rất thông minh. Không chỉ là thông minh trong quan hệ xã hội mà còn thông minh trong học tập. Cô gái mà chung gia đình gặp khi 16 tuổi là duyên phận đã được định sẵn. Người cứu cô không phải là anh mà là cha anh và các đồng nghiệp của cha. Đây có thể coi là số phận. Tiền Ninh không phải vô thực. Cô thực sự đã ở bên anh, dù cô không thực sự yêu anh. Tuy nhiên, chung gia đình hiện tại hoàn toàn tin tưởng Tiền Ninh nói cô rất khó yêu người khác. Cô không yêu anh. Nhưng cô cũng không yêu Dylan, ngay cả khi chung gia đình không bỏ lỡ dấu vết trên cổ Tiền Ninh. Tiền Ninh thích mặc váy dây trong mùa hè, nhưng chiếc váy trắng đó lại có chút cổ cao. Anh bị rượu làm bỏng, đây chắc chắn là một trong những lý do. Gió mát từ bốn phía đến, từ xa, ánh đèn neon lấp lánh. Cuộc đối đầu giữa chung gia đình và Dylan rất ngắn. Anh uống xong ly thứ hai, đặt ly lên bàn. Thêm một ly nữa không? Biểu cảm và giọng điệu của Henry đều thể hiện sự chơi bời. Chung gia đình lắc đầu, như suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Dylan, nghiêm túc nói. Tôi sẽ không phá hoại hôn nhân của cậu. Dylan không lên tiếng, anh biết Justin chưa nói hết lời. Chung gia đình nhìn về phía ánh đèn neon dưới chân núi. Thành phố này thật sự nhộn nhịp, kích thích nhiều loại dục vọng của con người. Anh biết Tiền Ninh có những thứ cô muốn có những điều cô muốn đạt được, giống như anh. Lương thiện không phải là không có dục vọng, Tiền Ninh đối với dục vọng luôn rất quyến rũ, thật khó để từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không nói anh bước vào ngành giải trí chỉ để cưới Tiền Ninh. Điều đó không công bằng với Tiền Ninh và không thành thật với chính anh. Nhưng tôi có thể thấy hôn nhân của hai người sẽ có ngày kết thúc. Chung gia đình chuyển sang cười với Dylan, không châm biếm, chỉ là thực tế. Cậu không yêu cô ấy, cậu không hiểu đâu. Sự say mê và việc cả đời không thể không có cô là hai chuyện hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh thẳm của Dylan khẽ lóe lên rồi trở nên sâu lắng hơn. Dylan vẫn không phản ứng, chỉ uống một ngụm rượu. Henry cũng uống một ngụm rượu, liếc thấy Trung gia đình bỏ tay vào túi, đi về phía hành lang. Việc không nói lời tạm biệt cũng rất tự nhiên. Ở cuối hành lang, Trung gia đình gặp Tiền Ninh trở về. Anh sắp đi rồi, Tiền Ninh hỏi với nụ cười. Ừ, những gì cần nói đã nói xong. Trung gia đình mỉm cười, nụ cười vốn nên có chút nghịch ngợm giờ trở nên hơi chua. Tiền Ninh thu nụ cười lại, nhìn Justin, chân thành nói. Không đóng cảnh hôn thì không thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Trung gia đình không ngờ cô sẽ nhắc đến điều này. Anh bỗng mỉm cười, nụ cười này giống như lúc anh 16 tuổi. Trước đây anh không cần phải quay cảnh hôn, vì anh chỉ là nhân vật phụ trong các vai phụ, cảnh hôn không đến lượt anh. Những bộ phim truyền hình nổi tiếng và phim hình sự anh vừa hoàn thành, nhân vật của anh đều không cần cảnh hôn. Nhưng lâu dài, Tiền Ninh chắc chắn đúng, anh sẽ không thay đổi, A Ninh. Giọng nói ấm áp và quyến rũ của Trung gia đình vẫn rất nhẹ nhàng. Anh nhìn cô, không biết khi nào gặp lại, trong hoàn cảnh nào. Chúc em được như ý, có việc gì cứ gọi cho anh. À, anh vẫn tiếp tục điều tra vụ việc năm 1988, nếu có làm phiền em, có thể là vì điều đó. Cảm ơn, nhưng anh không cần. Tiền Ninh nói, cũng đã nhìn thấy ánh sáng vàng sáng chói dưới đèn tường ở đầu hành lang. Tạm biệt, A Ninh. Trung gia đình chỉ nói vậy. Anh đi qua bên cạnh Tiền Ninh. Anh không cần phải quay đầu lại và cũng không quay đầu lại. Anh biết họ sẽ còn gặp lại. Tiền Ninh cũng không quay đầu. Cô đi về phía Dylan. Cách chương.